Võng Du Thực Vật Sư, chương 135, Hắc Ám Tinh Linh Ẩn Hình Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn biểu tình của Dạ Sắc Nữ Vương, cả bọn biết rằng nàng đã kiếm được thứ tốt. Lúc này nàng đem đồ đó ra, thuộc tính hiện lên, quả nhiên đúng vậy, quyền trục chế tạo thuật Hắc Ám Chi Môn. Thân là một đại ma pháp sư tiếng tăm lẫy lừng, chế tạo ma pháp quyền trục đối với Dolamos mà nói chỉ là một chuyện nhỏ. Hắc Ám Chi Môn là một trong những quyền trục đắc ý nhất của hắn. Hủy diệt thế giới chỉ đơn giản như vậy, từ một thành thị mở ra Hắc Ám Chi Môn, thế giới này sẽ được tái sinh. Dolamos rất đắc ý giới thiệu Hắc Ám Chi Môn, bất quá hắn bất đắc dĩ phát hiện mình không đủ tài liệu luyện chế quyền trục Hắc Ám Chi Môn. Quyền trục Hắc Ám Chi Môn, sau khi sử dụng sẽ liên tiếp mở ra Thâm Nguyên Hắc Ám Chi Môn, căn cứ vào cấp bậc quyền trục từ trong Hắc Ám Chi Môn sẽ xuất hiện sinh vật Hắc Ám đẳng cấp tương ứng. Ta muốn kỹ năng thư chế biến thức ăn. Pháp Hào không nhịn được hô to. Hắn quả thật không uổng công kêu gào, ở ba tầng sau, từ một bảo dương, hắn đại hỉ khoe khoang kiếm được một quyển sách dạy nấu ăn. Sách nấu ăn chế biến hắc ám. Để phục vụ cho nghiên cứu và thí nghiệm, Dolamos có nuôi không ít sinh vật hắc ám. Mà mấy sinh vật này không ăn các loại thực vật bình thường, rơi vào đường cùng, Dolamos đành phải phát huy tài năng của hắn vào việc xử lý thức ăn. Chính nghiên cứu này đã tạo ra. Sách nấu ăn chế biến hắc ám, Dolamos một lần nhất thời tò mò đã cho người hầu ăn loại thức ăn này thì phát hiện nó có hiệu quả không thể tưởng tượng được với nhân loại. Cách nấu ăn hắc ám, căn cứ vào đẳng cấp của đầu bếp và tài liệu sử dụng chế biến ra thức ăn hắc ám, người chơi sau khi sử dụng sẽ rơi vào trạng thái chết giả. Trong trạng thái này HP, MP của người chơi sẽ duy trì tốc độ khôi phục cực cao, hơn nữa trước khi hiệu quả biến mất cho dù bị người chơi khác hay quái vật công kích cũng không bị thoát ly trạng thái chết giả. Hơn nữa khi tự động thoát khỏi trạng thái nếu người chơi vẫn chưa tử vong thì trong khoảnh khắc sẽ khôi phục tất cả HP, MP, cũng được xóa bỏ toàn bộ trạng thái tiêu cực, đồng thời thu được một trạng thái khôi phục HP trong một khoảng thời gian. Nói chung là bắp điên không tác dụng phụ, có vẻ rất lợi hại, biết được tác dụng, Pháp Hào, ta cũng muốn a, đại pháo đáng thương lệ rơi đầy mặt. Vô Danh ở một bên cũng không thể bình tĩnh, nhưng nhớ đến phó chức của mình, hắn không nhịn được thở dài. Phó chức câu cá, nhẹ nhàng nhất trong các loại phó chức. Chỉ với cần câu, và ngồi không chờ cá mắc câu. Trong trò chơi, câu cá là một phó chức không tốn tiền, hơn nữa câu được cá có thể bán cho cửa hàng hay cho người chơi làm nhiệm vụ chế biến thức ăn. Phó chức này rất thoải mái nhưng cũng đơn điệu, vì vậy không như các chức nghiệp còn lại có nhiều kỹ năng thư, nó chỉ cần cầm cần câu chậm rãi ngồi tăng cấp bậc. Nói như vậy, học câu cá đều là người chơi tính tình tương đối nhẹ nhàng lựa chọn, mấy người này chơi cũng vui vẻ mà đơn giản câu cá. Vô Danh lúc trước chính là coi trọng điểm này, nhưng hiện tại nhìn trong đội ngũ có mấy người không ngừng cầm kỹ năng thư phó trước thì không nhịn được hâm mộ. Nghĩ đến đây, Vô Danh cũng bình tĩnh lại, chỉ có điều Đại Pháo và Hàn Phong vẫn nhìn mấy người với vẻ mặt khát vọng. Bất quá Dolamos hiện tại có vẻ dừng ở đây, kế tiếp mấy bảo dương trong pháp sư tháp đều là dược tề và quyển trục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lên tầng càng cao, Hồng Bào pháp sư càng khó đối phó, mặc dù có Diệp Trần hỗ trợ nhưng cả bọn vẫn phải sử dụng một số đạo cụ kiếm được từ Bảo Dương. Phanh, lại một gã pháp sư ngã xuống, nhưng lần này không có gì rơi ra, mà tầng này cũng khác với các tầng trước đó. Không có Bảo Dương, truyền tống trận lại xuất hiện chính giữa phòng, quy mô so với trước lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa ở góc phòng có một điểm hồi sinh, người chơi có thể lựa chọn hồi sinh tại đây, tuy nhiên sau khi rời khỏi pháp sư doanh địa thì điểm hồi sinh này sẽ bị gỡ bỏ. Lão đại, xem ra đây là tầng cuối rồi, tiếp theo chính là boss cuối. Pháp Hào đứng trước truyền tống trận cỡ lớn, đếm số lượng rãnh nhỏ bên trên, hoàn toàn khớp với số ma thạch Dolamos còn lại trong ba lô. Đúng vậy, lưu lại điểm hồi sinh đi, khởi động truyền tống trận. Mọi người đều ghi nhớ điểm hồi sinh, Pháp Hào lắp những mảnh ma thạch vào truyền tống trận, hào quang chói sáng, một lúc sau tràn ngập sức sống. Hệ thống nhắc nhở truyền tống trận 1 giờ sử dụng nhiều nhất 1 lần, sau 10 lần truyền tống không thể tiếp tục sử dụng. Xin cẩn thận, dòng nhắc nhở của hệ thống lập tức xuất hiện trước mắt mọi người. Tất cả mọi người đều rõ ràng, tuy rằng trong Pháp Sư Tháp có điểm hồi sinh nhưng đối mặt với boss cuối cùng bọn họ chỉ có 10 lần cơ hội. Cảm lãm, gia tăng trạng thái cho mọi người, tất cả đi vào, đại pháo cũng vậy. 10 lần cơ hội, áp lực tăng lên rất nhiều. Bất quá Diệp Trần biết suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, ngay cả boss như thế nào cả bọn đều không biết, càng không thể thảo luận biện pháp đối phó. Tốt, từ cảm lãm huy động pháp trưởng, trạng thái mọi người được gia tăng, Diệp Trần cũng quyết định để đại pháo vào trong đội ngũ, tránh cho trường hợp hắn không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Vào thôi, đứng trong truyền tống trận, đội trưởng Hàn Phong lựa chọn khởi động truyền tống, bạch quang chợt lóe, mọi người dần biến mất. Hừ, tên Dolamos kia quả nhiên nói đúng, khẳng định sau này sẽ có người đến quấy rầy ta ngủ. Bảy người còn chưa rõ ràng hoàn cảnh xung quanh, một âm thanh tức giận truyền thẳng đến tai họ. Diệp Trần phản ứng đầu tiên, nhanh chóng nhìn ra bốn phía, phát hiện bọn họ đang ở bên trong một thạch thất mái vòm cỡ lớn, xung quanh cực kỳ trống trải, một màn sáng lượn lờ trôi nổi. Xa xa là một tảng đá xám trắng bằng phẳng nằm trên mặt đất, một bàn đá, trên đó không ít đồ vật kỳ quái. Mà giữa thạch thất có một gốc đại thụ tối đen, hình dạng không có gì kỳ quái, chỉ là bên dưới cành cây có treo một đám lớn tổ ong đen kịt. Nhìn xuống gốc cây, Diệp Trần nheo mắt lại. Gốc rễ đại thụ cũng là chính giữa thạch thất có một ao nhỏ hình tròn. Bất quá nước trong ao không phải loại trong suốt thấy đáy mà là một mảnh tối đen cùng một loạt tổ ong đen nhánh trên cây không thể thoát khỏi quan hệ. Cây này chính là phong xào thụ. Nhìn vào đám tổ ong, Diệp Trần nhớ tới phong xào thụ mà Dolamos nghiên cứu ra. Qua, wow, một hắc sắc tiểu tinh linh, Pháp Hào nhìn hướng thanh âm phát ra kinh ngạc hét lớn. Bên trái cây đại thụ trên mặt đất trống rỗng hé ra một thạch bàn hình tròn, giờ phút này có một bàn tay nhỏ cánh tay màu đen của tiểu tinh linh. Nàng đứng trên bàn, phẫn nộ nhìn chằm chằm đám người xâm nhập. Cái gì mà hắc sắc tiểu tinh linh, ta là hắc ám tinh linh, đồ ngu ngốc. Tính tình hắc ám tinh linh có vẻ không tốt, nghe lời Pháp Hào nói bất mãn kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quên đi, nói nhảm với các ngươi chỉ tốn thời gian, toàn bộ đi tìm chết đi. Hắc ám tinh linh dường như không nhẫn nại, mắng Pháp Hào một câu sau đó vung tay lên, một đạo quang mang màu đen bắn về cây đại thụ phút chốc nổi lên phản ứng. Ông ông ông, một trận ong ong vang lên, một đám hắc xí cự phong từ trên đại thụ bay ra, số lượng kinh người, cả đám không nhịn được tê dại ra đầu. Nhưng khoảng khắc kế tiếp mọi người hoảng sợ. Đông đảo hắc xí cự phong khẽ vỗ cánh, chừng đôi mắt đỏ đậm hướng mấy người bay tới, thế nhưng chưa bay xa cả đám đã tiêu thất không thấy bóng dáng. Đi đâu hết rồi, đại pháo vội vàng nhìn bốn phía xung quanh, nhưng không hề nhìn thấy thân ảnh cự phong. Ha ha, ẩn hình phong, giết chết bọn họ cho ta. Chứng kiến bộ dáng hoảng loạn của mọi người, hắc ám tinh linh đắc ý phá lên cười. Thực sự là ẩn hình phong. Trong lòng mọi người đều hoài nghi, lúc này nghe thấy lời nói của hắc ám tinh linh đều vội vàng sử dụng kỹ năng phạm vi rộng trước tiên đánh về trước. Diệp Trần trước tiên thay trang bị cảm giác, với số lượng ẩn hình phong lớn như vậy nếu trang bị cảm giác có tác dụng khẳng định sẽ phát hiện. Nhưng vừa thay trang bị, ngay cả nửa câu cảnh báo của hệ thống Diệp Trần cũng không nhận được. Thấy vậy Diệp Trần trong lòng trầm xuống, biết trang bị cảm giác không có tác dụng với ẩn hình phong. Trang bị cảm giác không có hiệu quả cũng nằm trong dữ liệu của Diệp Trần, dù sao ẩn hình phong này rất có khả năng là boss cuối không thể dễ dàng phát hiện được. Nhưng đám Pháp Hào có mấy viễn trình chức nghiệp, một công kích phạm vi lớn phát động bao trùm phía trước. Nhiều ẩn hình phong như vậy kiểu gì cũng phải trúng, thế nhưng công kích vừa đánh tới ngay cả bóng dáng của ẩn hình phong cũng không thấy được. Lũ ẩn hình phong này giống như tiêu thất trong không trung vậy. Ha ha, đừng choáng váng, các ngươi đánh không trúng ẩn hình phong là chuyện dĩ nhiên. Ẩn hình phong không phải là loại mấy tiểu gia hỏa kém cỏi các ngươi đối phó được. Hắc ám tinh linh hai tay chống eo nhỏ, đứng trên thạch bàn vênh váo tự đắc lên tiếng. Đánh không trúng, Diệp Trần nhanh chóng huy động pháp trượng, một gốc sầu riêng tạc đạn thụ xuất hiện, mọi người đều được bao phủ trong phạm vi cây sầu riêng, một đám bom bắt đầu oanh tạc. Cách chương.